Chương 401, chôn dấu ở Mặc gia nội gian. Cao Tiệm Ly chính nằm trên mặt đất không nhúc nhích, dám. Sợi nơi hỏa. Cay cảm giác tựa hồ còn ở tỏ rõ lúc trước phát sinh sự là cái sự thực, tuy rằng không biết đạo trích tại sao lại biến thành như vậy, nhưng không cần mơ mộng Cao Tiệm Ly đều biết đây là xuất từ này người tay. Đồng thời, càng để cho hơn khó có thể tiếp thu nhưng là hắn Hoa Cúc bị bạo. Năm đó diệt sở một trận chiến thời hắn Hoa Cúc kỳ thực liền đã sớm bị La Phủ dùng kiếm bạo quá một lần, chuyện này từng bị dẫn La Mở nhân sinh sỉ nhục. Nếu nói là bị La Phủ đánh rơi răng cửa là nhân sinh đệ nhất sỉ, Hoa Cúc bị La Phủ dùng kiếm bạo là nhân sinh đệ nhị sỉ, như vậy ngày hôm nay, này chính là củ ổ cờ đơ ý hà nở đệ tam sỉ. Hay vẫn là cùng Hoa Cúc có quan, đến từ chính chính mình huynh đệ tốt mang đến sỉ nhục. Đáng ghét nếu không là một nghĩ đến lúc này chính mình vô lực cùng mềm yếu, Cao Tiệm Ly lại biết vậy nên thâm thâm cảm giác bị thất bại. Hận này chính là không chết không thôi kéo kẹt một tiếng cửa gỗ đẩy ra âm thanh vang lên, Cao Tiệm Ly ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, lại là cái kia khiến cho hận thấu xương nhân vật. Ngươi còn muốn làm cái gì tới thăm ngươi một chút dáng vẻ chật vật không được sao La Phù này lệnh Cao Tiệm Ly căm ghét cực kỳ âm thanh truyền ra. Nhìn xuống áo quần rách nát, mấy phần mười vải hình. Phía sau một nơi nào đó khắp nơi bừa bộn, còn có chưa khô máu me đầm địa, cùng với một số thể. Dịch, La Phủ đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Xác thực, nam nhân trong lúc đó một số sự ở trên đầu môi nói là một ký hiệu sự, dễ thân mắt thấy đến lại là một chuyện khác. Bất quá, vì hoàn thành cái kia nhiệm vụ, QNZ chỉ có thể hy sinh các ngươi. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, huống chi La Phủ vốn là một cái ích kỷ người. Vì lợi ích của chính mình, hắn cái gì đều làm được xuất đến. Đạo trích dừng một chút, Cao Tiệm Ly hay vẫn là nói ra, hắn là bị ngươi động chân động tay mới biến thành như vậy đi đúng thế. La Phủ thẳng thắn cực kỳ, khẽ mỉm cười, xem ra ve vô ha y hỉ hệ nờ la nhờ, có thể nói ngữ nhưng là lộ ra thâm thúy cực kỳ hắc ám. Không biết ngươi có chưa từng nghe nói có loại dược gọi ta yêu một cái xài Cao Tiệm Ly hơi nhướng mày. Không rõ La Phủ trong lời nói tâm ý La Phủ nhìn thấy Cao Tiệm Ly mê man dáng vẻ, không khỏi ngẩn ra, chợt hắn lại hiểu rõ ra, xác thực, loại này xuất từ hậu thế truyền hình chung trò chơi Cao Tiệm Ly lại làm sao có khả năng nghe nói qua. Thoáng che dâu dưới chính mình lung túng, La Phủ bắt đầu giải thích, cái gọi là ta yêu một cái xài, chính là ngoại trừ thiên hạ đệ nhất dâm dược kỳ dâm hợp hoàn tán ở ngoài, mà nhờ nhất dâm dược, hầu như có thể xưng bá muốn lâm. Vật này không cần nói đụng vào, văn một tí đều không chịu được. Nên tên là tư nghĩa, vật này độc phát thời điểm, người chúng độc sẽ quay về cái trạng hoặc là côn trạng vật thể phát tao, không ngừng mà đuổi theo đến tác hôn, bất luận ngươi như thế nào phản kháng, thậm chí nhục nhã hắn, hoặc là đánh đập hắn, hắn như thường là dũng cảm tiến tới, sẽ không bỏ qua không cần để ý La Phù vì sao xem ra như thế khó chịu, thực sự là bởi vì La Phù cũng không biết như thế nào giải thích. Đoạn văn này tất cả đều là hắn ở hệ nào đó thông giới thiệu hay sao? Thật sao tự lẩm bẩm, Cao Tiệm Ly cũng không biết nghe nghe không hiểu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đã kinh có thể đoán được chính mình đón lấy kết cục, La Phủ hôm nay nếu làm ra chuyện như vậy, nói vậy đón lấy khẳng định còn sẽ tiếp tục đi như vậy, mục đích của hắn là cái gì đâu dù cho tinh thần cùng trên thân thể đều chịu đến không phải người giàn vặt. Có thể Cao Tiệm Ly hay vẫn là muốn biết La Phủ cụ thể mục đích đây xem ra người đã kinh hiểu chưa La Phủ rất hứng thú nhìn Cao Tiệm Ly một chút, không nói thêm gì, xoay người, chắp tay mà đi. Hắn bản chính là chuẩn bị nhìn một chút Cao Tiệm Ly chật vật dáng dấp thôi, còn hắn, có thể nói trên thực tế đã sớm nói xong, hiện tại QNZ chỉ có thể đối với hắn bất chi bất giác, chậm rãi điều khác, khiến cho đọa lạc thành mình muốn dáng vẻ. Rời khỏi nơi này. Hôm nay đã nhìn một màn phi thường buồn nôn hí, La Phủ giờ khả cờ Na Y chỉ muốn sớm một chút ly khai nơi này. Vì lẽ đó, cùng khi đến như thế, hắn rời đi tốc độ QNZ là phi thường nhanh chóng. Một đường thông suốt, rất nhanh sẽ về đến Hàm Dương. Nhìn dòng người lui tới, phồn vinh hưng thịnh Hàm Dương, La Phủ tùy ý đi dạo một chút, đi vào Hàm Dương sau đó bước tiến của hắn QNZ là chậm không ít, thật không có lúc trước như vậy sắp rồi. Cất bước bên trong, nhìn ven đường quán nhỏ, mua đi một ít đồ chơi nho, hắn còn không thời hỏi tham gia ca, nếu là nhìn thấy thú vị cũng sẽ bán lên một điểm, quyền cho là cho mình người vợ môn mang chút ít lễ vật. Đi tới một cái bán mặt nạ quán nhỏ trước, La Phủ đột nhiên cảm thấy phía Na Y cụ rất thú vị, dĩ nhiên có chút hậu thế kinh kịch mùi vị. Đang chuẩn bị hỏi thăm ông chủ gia ca, mua cái trước về nhà đùa tiểu hải tử, đột nhiên, trong lúc vô tình cong lên, hắn nhìn thấy một cái hành tích vội vã, có chút thần bí người, này người, hắn còn không xa lạ gì, thậm chí có chút quen thuộc. Hà đó là La Phủ có chút kinh ngạc, mặc dù biết bọn hắn Mặc ra ở Hàm Dương thành khuấy lên mưa gió, trong tay mình còn có bọn hắn hai cái thống lĩnh, nhưng là, nhìn này người vẻ mặt cùng hành tích, La Phủ hay vẫn là phát lên hứng thú. Cùng quán nhỏ ông chủ kết liêu dưới trướng, La Phủ mua một cái màu đen mặt nạ quỷ, sau đó liền hướng về này người sở đi phương hướng đi theo. Hắn ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Một đường đi theo, lấy La Phủ thực lực căn bản không ai có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Từ phồn hoa Hàm Dương Đông phố lớn đi tới Hàm Dương Tây Thành, lại từ Hàm Dương Tây Thành đi tới một cái hẻm nhỏ bên trong, cuối cùng xuyên qua hẻm nhỏ, đi tới nó phần cuối, một gian tọa lạc ở đông đảo dân ở giữa phổ thông trạch lạc. Hà nơi này chẳng lẽ là Mặc ra cứ điểm trốn ở hẻm nhỏ nơi khúc quanh, La Phủ rất xa liếc mắt nhìn từ phu tử biến mất trạch lạc, hơi cảm thấy kinh ngạc. Ý nghĩ đồng thời, thân thể lại hơi động, chỉ thấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đợi đến sau một khắc xuất hiện thời điểm, bóng người của hắn đã kinh xuất hiện ở trạch lạc nóc nhà bên trên. Nhẹ nhàng xốc lên mái ngói, lộ ra khe hở nhìn xuống dưới. Quả nhiên, từ phu tử ở trong này, mà ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có mấy người khác, chỉ là nhìn mấy người này, La Phủ lông mày nhưng cao đến càng thêm lợi hại. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì mấy người này ăn mặc, là đại tần quân trang, có nhất nhân thậm chí còn lên áo giáp, xem thân phận của hắn, tựa hồ hay vẫn là tên tướng quân. Mặc ra không khỏi cu nở dê quá châu đi, thậm chí ngay cả đại tần trong quân đội đều có bọn hắn người, hơn nữa nhìn dáng vẻ thân phận còn không thấp nói La Phủ không khỏi nghĩ đến. Sau đó, hắn lại nghiêng thai nghe qua, muốn biết bọn hắn đang nói cái gì. Mặc ra hai tên thống lĩnh Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích tựa hồ là bị La Phủ cho tù binh, mục đích của hắn tạm thời không rõ đây là La Phủ nghe được câu nói đầu tiên, do tử phu tử đối này tên tướng quân nói. Nhưng La Cu Nở Dê vẹn vẹn bởi vì một câu nói này, lại làm cho La Phủ thay đổi sắc mặt, nguyên nhân ở chỗ, nói câu nói này chính là tử phu tử. Nhớ không lầm, hắn hẳn là Cu Nở Dê là Mặc gia thống lĩnh, nhưng là, hắn hiện tại nhưng ở cho một tên đại tần tướng quân báo cáo tình báo. Chẳng lẽ La Phủ nghĩ đến một cái khả năng?